Hai, xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, là ngày thứ hai, là cái lịch của thi là kể chuyện ma ngày 24/6. Nhưng mà dạo này là thi kể trễ là tại vì con của thi nó nghỉ hè. Hai đứa đều nghỉ hè hết các bạn, nên cả ngày á, cũng không có thời gian để mà ngồi kể. Chỉ tranh thủ buổi tối là kể cho các bạn nghe thôi. Thì các bạn thông cảm cho thi nếu mà thi ít trễ quá. À, hôm nay là Thi sẽ kể những câu chuyện của những người bạn ở trên Facebook để nhắn tin gửi cho Thi. Thì những cái tin nhắn này là tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ chụp lại và up trên file một cái album riêng dành cho những bạn không thích xem clip thì có thể tự tìm cái album này để mà xem chính chủ kể lại. Và một cái điệp khúc rất là quen thuộc với các bạn, đó là những ai không tin có ma và những ai không thích Thi thì có thể tắt kênh và chuyển kênh ngay từ bây giờ để tránh cho các bạn sự khó chịu. Thì hôm nay là Thi kể về một câu chuyện của một em gái của Thi. Em gái rất là lâu, quen biết rất là lâu ở trên Facebook rồi. Khi mà Thi kể chuyện tâm linh á, thì em cũng có nhắn tin cho Thi. Em thì mới vừa sinh con chắc cũng chưa được 1 năm đâu các bạn. Nhưng mà em nói với Thi á, là nào giờ là em cũng không có tin ma cỏ gì đâu chị. Rồi em mới nhắn cho Thi là hôm mà con của em được 4 tháng. Hôm đó thì em nhớ như in á, là ngày đó là ngày 28 Tết các bạn. Thì ông nội của bé thì ẵm bé đi chơi. Buổi chiều tối là ẵm bé đi chơi thì có đi ngang qua một cái con kênh. Mà cái con kênh này thì nghe đâu hồi xưa là của một cái ông giáo nào đó, thì em không có nói rõ cho Thi biết cái vấn đề này. Thì đêm đó về là bé bỏ bú. Bé không chịu bú mẹ các bạn, dù là bỏ bú dù cho bú cỡ nào. Thì lúc này là em nghĩ là chắc là do em bé nó không có đói và nó buồn ngủ nên nó bú, nó không chịu bú thôi. Thì qua ngày 29 Tết thì em bé vẫn không chịu bú, đói khóc nhiều, nhưng mà khi mà thấy tim mẹ là cười, nhưng mà khi mà đưa vào để cho bú thì lại khóc và không có chịu bú và cứ liên tục như vậy. Thì em mới dùng nước cháo loãng, các bạn nấu cháo loãng thì đút cho bé, thì bé mới chịu chịu uống cháo loãng đó cỡ 2 chén. Nhưng khi mà đưa vào bú thì không chịu bú mà uống 2 chén cháo loãng đó, nhưng mà vẫn có cái dấu hiệu là đòi ăn, mà hễ mà cứ đưa vô bú là lại khóc. Thì lúc này gia đình mới hoảng quá thì mới gọi điện cho một cái ông thầy. Thì ông thầy này nói là có một cái vong nữ 4 tuổi đi theo em bé nhà em về nhà. Thì thầy mới nói là dùng dâu tầm ăn á các bạn, để quất vào người thử, quất 7 lần, quất phơ phơ vào người thôi, thử xem nếu không được nữa thì thầy sẽ chỉ cho một cái cách khác. Thì lúc này gia đình rất là may, sao mà là gia đình mới dùng để quất như vậy. Thì và bé nó chịu bú trở lại và rắc gạo xung quanh nhà các bạn thì không sao nữa. Đây là cái một cái vấn đề mà, và có thêm một kinh nghiệm dành cho các bạn mà nuôi con nhỏ thì không nên ẵm con ra đường buổi chiều tối. Tại vì ông bà xưa mình hồi xưa cũng đã không có cho khi mà đứa trẻ hay là đứa nhỏ quá đi ra đường tối khuya hoặc là chiều tối ngay cái giờ linh á thì không có nên các bạn. Và cái chuyện này thì kiêng kỵ từ nào giờ là trong dân gian rồi, mà dạo này là tại vì nhiều ông bố bà mẹ trẻ không có tin chuyện đó, mà lỡ mà xui ngay gặp ngay lúc mà gặp người ta họp, người ta thấy con mình dễ thương thì người ta chỉ cần khều má để vuốt con mình thôi thì về nó cũng sẽ bệnh và nó khóc đêm. Đó là một cái kinh nghiệm dành cho các bạn trẻ. Và câu chuyện thứ hai hôm nay là Thi sẽ kể cho các bạn nghe về con ganh con lộn. Mà cái câu chuyện này thì hôm trước là quay trực tuyến là Thi cũng đã có kể sơ sơ cho các bạn nghe rồi, nhưng các bạn trên YouTube thì chưa được nghe. Thì hôm nay là Thi sẽ kể lại cái câu chuyện này. Câu chuyện này là cách đây lâu lắm rồi. À, bà ngoại của Thi, mẹ của Thi cũng kể rất là nhiều lần cho Thi nghe. Và Thi cũng nhớ mày mại và cũng ráng nhớ ra để kể cho các bạn nghe là hồi xưa là có một ông thầy, khi mà ổng tu ở trên núi các bạn và ổng xuống núi, thì khi mà vào một cái làng đó thì thường những cái đầu làng là hay có một cái lũy, ngay có một cái hàng lũy tre làng ngay đầu làng, hầu như là làng nào cũng có. Thì khi mà vào cái làng đó thì ông nhìn, hay là lúc đó ban đêm rồi, và ông nhìn thấy trên cái lũy tre làng đó là có một bà mẹ đang ru con trên cái ngọn tre các bạn, và có một người đàn bà đang nằm ru con trên đó, và tiếng đứa con khóc oe oe trong đêm nghe rất là kinh dị. Và người mẹ này á thì ẵm con, và ru là ầu ơ dí dầu, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi bắt em về cho con chơi. Thì cái câu ru này thì ông thầy thấy cảm thấy rất là kỳ lạ các bạn, và đi vào làng thì hỏi người ta, hỏi là trong làng này có phải là có một người đàn bà và liên tục có bầu, và khi mà sanh con ra thì con lại mất ngay cái lúc mà vừa mới sanh ra không. Thì trong làng nó đúng rồi, trong làng có một bà đó đang có bầu và bà này sắp đẻ các bạn, và hình như là lần thứ tư lần thứ năm gì rồi, mà hễ mà sanh con ra là cứ là bị vừa đẻ đứa con ra thì đứa con chưa kịp khóc là đã tắt thở, không có sống các bạn. Và ông này hỏi nhà của người đàn bà đó đâu, thì người ta chỉ đến ngôi nhà đó, thì ngay vừa cái lúc đó là ổng đến ngay cửa, thì lúc này là bà này đang đau đẻ, thì gia đình đang nháo nhào kêu bà mụ để đỡ đẻ. Thì ông này mới trình bày là tôi là thầy vậy đó, thì tôi thấy là xung quanh nhà các bạn là cũng có một cái ám khí như vậy, thì xin gia chủ cho vào đi. Thì lúc này thì tại vì do là cái người chồng á, là cái người vợ này đã sinh con rất là nhiều lần, 4 5 lần rồi, nhưng mà hễ mà sinh chưa kịp khóc là đã mất. Thì ông chồng này ổng cũng tin và ổng mời vào nhà, thì lúc này bà vợ đã quá đau rồi, quá đau kêu la rất là thảm thiết. Và ông này vào thì nhìn thấy là bà đó đang ngồi sẵn ở chỗ mà đang chuẩn bị, mà bà mụ thì ngồi đỡ đúng không bà các bạn, thì cái bà này đang ngồi kế bên sẵn để canh em bé vừa ra thì bắt cái hồn em bé đi. Thì ông này mới dùng một cây dâu tầm ăn để quất vào người đàn bà này này, và người đàn bà này bay mất không có quay trở lại. Thì em bé nó ra đời và nó khóc lên thì nó sống các bạn. Và ông thầy nói là do là cái này là trường hợp con ganh con lộn. Con ganh con lộn là cứ sanh con, sanh chưa được, chưa ra đời, chưa kịp khóc là đã mất. Cứ chưa kịp khóc là đã mất. Thì rất là nhiều lần như vậy là không nên tí nào. Thì sau này dân gian của mình nó mới có cái, hay có một cái truyền thống là đeo cái dâu tằm mà các bạn cho các trẻ, mà trẻ mới sinh hoặc là trẻ em lớn lớn hiện tại bây giờ vẫn còn cái đeo cái dâu tằm ăn đó. Ở dưới quê người ta đeo dâu tằm ăn rất là nhiều các bạn cho các trẻ, tại vì á là các em bé đó là khi mà sanh ra cho đến khoảng 4 5 tuổi là các em thấy được cái người âm các bạn, và hay quấy khóc đêm. Thì thường mà những nhà nào mà em bé nào mà hay quấy khóc đêm á là thứ nhất là có ăn trộm rình, thứ hai là có ma đó. Thì thành ra là dân gian của mình hay dùng dâu tằm ăn để đeo cho các bé để mình tránh cái trường hợp tà ma quỷ quái như vậy. Đó là lý do vì sao mà nhiều bà mẹ hiện tại thì thấy ở trên Facebook cũng rất là nhiều bà mẹ mua cái dâu tằm để cho con mình đeo. Thì cái này là đeo là tốt đó các bạn, tại vì dâu tằm ăn nó có tác dụng là trừ ma, xua xua đuổi tà khí. Và cái câu chuyện hôm nay thì kể lại nữa là thêm một cái câu chuyện là của một bạn sống ở nước ngoài, và bạn gửi tin nhắn cho Thi các bạn, và Thi cũng sẽ chụp màn hình để up lên trên file luôn. Thì bạn hiện tại là đã theo chồng đi nước ngoài sống rồi, nhưng mà cách đây 4 năm trước thì lúc mà bạn còn ở tại Việt Nam á, là trong xóm bạn có một thằng bé đến học lớp 11. Thì một hôm là nó rủ cái nhóm bạn trong lớp nó về nhà mình chơi, và khi mà 4 giờ chiều á thì nó mới rủ nguyên nhóm đi tắm biển, nhưng mà các bạn nó phản đối, nó giờ này chiều rồi tắm biển cái gì. Thì khi mà nó nói không sao đâu, giờ này còn sớm thì các bạn cứ đi, thì cả nhóm đồng ý các bạn. Và từ nhà của nó mà đến biển á là khoảng 15 phút chạy xe đạp, thì nguyên nhóm nó mới đi. Thì khi mà xuống tới biển thì có hai đứa xuống tắm là cái thằng rủ và một thằng bạn nữa đi xuống tắm, còn cái nhóm ở trên là lo chụp hình chụp vậy đó chứ không xuống tắm. Thì hai đứa này xuống thì mực nước thì cũng không có là sâu lắm đâu, mà chỉ cần tới gần tới cái đầu gối thôi các bạn. Thì lúc này là có một cái ngọn sóng ập vô, thì các bạn ở trên bờ không thấy hai người bạn này nữa, là tìm mà có bắt đầu mới kêu cứu những người xung quanh các bạn. Và khi mà kêu cứu như vậy rồi á là lặn tìm không thấy xác đâu cả, và thuê người gia đình thuê thợ lặn để mà tìm cũng không thấy ngày thứ nhất, ngày thứ hai là hoàn toàn không thấy xác của hai em đâu. Và tới ngày thứ ba đêm đó là ông cậu của cái thằng bé bạn của cái thằng rủ đi á, thì cái thằng bé đó nó về nó báo mộng cho cậu nó, là nó nói cậu ơi cậu, con á, là con đang tắm, tụi con đang tắm thì tự nhiên có một cái bàn tay nắm chân tụi con và kéo ra, mà tụi con không thể chống cự được. Thì bây giờ á, là tụi con hả, ngày mai là con sẽ nổi lên. Bây giờ cậu đi ra ngoài đúng 12 giờ trưa, cậu đi ra ngoài bờ biển và hướng hướng cái cục đá to hướng bắc, thì ngày mai 12 giờ con sẽ nổi lên đó và giơ một cái cánh tay lên. Thì ông cậu này khi mà giật mình thức dậy rất là bàng hoàng về giấc mơ mình vừa trải qua. Thì ông cậu nói với gia đình, thì qua ngày hôm sau thì gia đình ba mẹ nó mới đi ra và thuê một ông sư để tụng. Tụng thì khi mà ra đó thì cũng hướng theo cái hướng mà nó chỉ, đến với hòn đá to và phía bắc thì nhìn, thì ông thầy sư càng tụng các bạn thì họ đến càng gần, thì lúc đó đã gần 12 giờ rồi. Thì càng tụng thì đến càng gần thì thấy đúng là cái xác của nó đã nổi lên và một cái cánh tay giơ lên như vậy. Thì gia đình rất là đau khổ và đem xác con mình lên, thì cái xác là đã bị cá rỉa rất là nhiều các bạn. Nhưng qua ngày hôm sau thì cái xác của cái thằng mà rủ đi tắm biển đó, nó mới trồi lên, nó mới nổi lên, và cái xác này thì nó bị cá rỉa rất là nhiều, nhiều hơn người bạn của mình, tại vì ở dưới biển, cái thời gian ở dưới biển lâu hơn bạn mình. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện có thật, và Thi cũng đã nghe nói nhiều về cái vấn đề mà các bạn trẻ, các bạn nhỏ nhỏ học sinh đó thì hay đi tắm sông tắm hồ. Thì hy vọng là những phụ huynh mà có nghe cái câu chuyện này của Thi thì nên để mắt tới con mình, tại vì khi mà ra ao sông hồ suối nó rất là nguy hiểm các bạn, mình không có biết chuyện gì sẽ đến với con mình, cho nên mình tốt nhất là nên cẩn trọng chú ý một chút xíu các bé khi mà các bé đi chơi như vậy. Thì hình thêm một cái câu chuyện nữa là hôm trước là Thi kể về cái câu chuyện mà nhà hàng ma ở Nguyễn Trãi á. Thì bạn này khi mà mới vừa nghe có clip thì bạn này hết hồn, tại vì bạn nghĩ là Thi kể cái nhà hàng của bạn làm, nhưng mà không phải, nhà hàng của bạn là một nhà hàng Ý các bạn, cũng nằm trên đường Nguyễn Trãi luôn, và nó có thêm một cái chi nhánh ở đường Bùi Viện. À, đây là nhà hàng của một cô người Ý, và cô này theo đạo Thiên Chúa giáo. Mà mình nghe cái bạn này kể cho Thi nghe là bạn nói là cái cô này không tin có ma, không tin nó ma, mặc dù là nhân viên ở quán á, là cảnh báo cô rất là nhiều về cái vấn đề là trong quán, trong nhà đó có ma, nhưng cô vẫn không tin. Thì cái câu chuyện này là do chính bạn chia sẻ với Thi, thì Thi cũng sẽ up lên trên Facebook để dành cho những bạn tìm lại và đọc chính chủ để kể luôn. Thì bạn nói là khi mà đầu tiên khi mà bạn đi làm là bạn làm ở bên đường Nguyễn Trãi các bạn, cái nhà hàng này tên là Bellestino hay gì đó thì cũng không có nhớ rõ cái tên. Đây là nhà hàng Ý và nhà hàng này có 3 tầng. 3 tầng thì cái tầng thứ ba là cái tầng để bếp các bạn, còn tầng thứ hai là tầng cái phòng mà bà chủ ở, và tầng ở dưới là tầng tiếp khách. Thì ở dưới tầng tiếp khách nó có một cái bức tranh, là cái bức tranh này á, là có 3 cô gái, và bạn nhìn vào cái bức tranh này bạn rất là sợ, tại vì cảm thấy cái bức tranh này nó có hồn, rất là có hồn, khi mà nhìn vào nó rợn da gà và nó rất là sợ. Và cái người bảo vệ á, người ta ngủ lại, người ta cũng có nói là tối đêm á, là thường xuyên nghe cái tiếng giống như là có 3 người phụ nữ người nước ngoài ngồi nói chuyện ăn uống, mà nói chuyện rườm rã ì xèo trong đây vậy đó. Thì cái bức tranh này là vậy. Còn bản thân em trai này là khi mà đi vào đây để làm á, thì rất là nhiều người cảnh báo với em á, là đi lên đi xuống cầu thang cẩn thận, tại vì ngôi nhà này hồi xưa là của có một cái người treo cổ mất ở trong ngôi nhà này, và họ thường xuyên là chọc ghẹo những nhân viên làm. Thì một hôm là em đang đi xuống thì vô tình có một cái bàn tay chụp cái chân của em lại, nắm cái chân em lại các bạn, và theo em diễn tả thì bàn tay này cực kỳ lạnh và rất là buốt. Thì em hoảng hồn, hết hồn, giật mình hoài. Và một lần khác là tự nhiên em vô tình em nhìn vào trong phòng bà chủ, thì bà này rất là mê tranh, bà này gọi là sưu tầm tranh các bạn. Thì em vô tình em nhìn vào thôi, nhìn vào thì tự nhiên thấy một người đàn bà đang ru con, mà em bảo đảm đây không phải là bà chủ của mình. Thấy rõ ràng một người đàn bà đang ru đứa con ngủ, và khi mà em đứng em nhìn, em sực em nhìn, và Lúc này thì bả mới quay mặt qua, bả nhìn em và em hết hồn các bạn. Em giống như là cảnh giác giật mình, và khi chưa kịp hoàn hồn thì bả tự nhiên bay sát lại cái gương mặt của em luôn. Thì lúc này em ngã ngửa, em bật ngửa, em té ra phía sau. Và sau cái lần đó em đã xin cái bà chủ này đi qua bên chi nhánh bên bưu viện để mà làm. Thì rất là xui một cái nữa là bên đây cũng không hơn gì bên kia các bạn. Khi mà đi qua bên đây thì các nhân viên bên đây nói là bên đây cũng đâu có khá khẩm hơn bên kia đâu, bên đây cũng vậy, thì cứ đợi 7 giờ tối xem. Thì đúng 7 giờ tối ngày hôm đó thì bỗng nhiên là ở đây thì nó là cái một mặt bằng và có một cái gác, có một cái gác. Thì buổi tối là 7 giờ là cứ nghe tiếng rầm rầm trên cái gác đó, và giống như là cái tiếng giỡn hớt của hai người, một người trẻ và một người già. Thì hỏi ra là mới biết đây là một ngôi nhà của hai mẹ con mà chết trước năm 1975, mà chết choi các bạn. Và hình như họ, cái quan hồn họ là vẫn còn ở trong nhà đó, mà theo em nói là quan hồn của họ đã thành quỷ rồi chứ không không phải là ma nữa. Là tại vì qua ngày hôm sau á, là em có mua đồ em cúng, đi lên cái phòng đó để cúng, và khi mà cúng á, thì trên đó là hoàn toàn là không có ai lên hết các bạn. Mà nhưng mà khi mà đi lên á, khi mà cúng rồi và đi lên trở lại để xem á, thì hoàn toàn là bánh và dĩa đều bị lật lại và văng tung tóe hết các loại thức ăn mà đã cúng ở trên đó. Thì em sợ quá, tại vì em này cũng rất là sợ ma. Em xin nghỉ luôn. Và hiện tại á, là em nói là hai cái nhà hàng này đã đóng cửa. Cái nhà hàng bên quận 5 á, là sau nhiều đời chủ nhưng mà hình như là do bị ám hay sao á, là không còn nghỉ luôn, không còn làm nữa. Và hiện tại hình như đang cho một cái tiệm bán nón bảo hiểm mướn. Còn cái nhà hàng thứ hai là hiện tại đang bỏ hoang ở đường Bùi Viện, và hình như là có luôn bây giờ là hình như là đang vẫn còn bỏ hoang hay sao. Thì em trong cái tin nhắn em có đề cập đến, thì các bạn có thể tìm vào để mà đọc thêm. Thì hôm nay là thêm một cái câu chuyện nữa, là Thi được nghe một bạn này là bạn nhập ngũ các bạn, đi nghĩa vụ quân sự, kể cho Thi nghe. Thì đây cũng là một cái tin nhắn chữ viết bình thường, thì Thi sẽ chụp lại và gửi lên trên Facebook một cái album riêng dành cho các bạn không thích xem clip của Thi. Thì em nhập ngũ ở trung đoàn 101 ở thành phố Bắc Giang các bạn. Thì trong vòng một tuần đầu tiên thì các em vào là chỉ ăn và làm thôi, chứ cũng chưa có được chỉ huy các phiên trực gác đêm. Thì sau một thời gian khi mà đi vào ổn định rồi thì tất cả các em đều được phân chia để mà trực gác. Thì em gác cũng nhiều đêm, nhưng mà có một cái đêm đó là đang gác là em gác từ 12 giờ đến 1 giờ đêm các bạn. Và trong vòng 1 giờ đó thì đang ngủ mà phải thức dậy gác thì mắt thì cũng hơi lèm dè, nhèm cũng sơi ke. Và đang đang đứng gác thì tự nhiên nhìn qua cái khoảng sân ngay chỗ cái cột cờ, thì em thấy là có hai thằng lính mà nó đỏ chót thôi, và nó chạy xung quanh cái cột cờ đó. Nó chạy xung quanh cái cột cờ đó thì em thấy lạ và đứng nhìn ủa, nói ủa sao mà tự nhiên hai thằng này đâu mà cứ chạy vòng vòng cái cột cờ. Thì nhìn qua cái cột cờ thì khoảng 20 mét là nó có một cái khoảng sân và có ba cây chuối. Thì em thấy rõ ràng là cái cây chuối chính giữa là có hai cái lá, ba cây đều có hai cái lá lá chuối hết, nhưng mà cái cây chính giữa là hai cái lá nó ngoắc ngoắc em vậy nè. Rõ ràng em nhìn thấy là hai cái lá đang ngoắc ngoắc em, mà em bảo đảm với Thi là trời không có gió. Lúc đó là hoàn toàn không có gió, và em nhìn mà rất là thấy rất là kỳ lạ. Thì tự nhiên lúc này thì có một cái bóng đen bay vút lên, dạng như đang cái chỗ em đang đứng và thấy một cái bóng đen bay vút qua. Thì em giật mình, và vừa lúc đó thì hết cái phiên gác của mình và 1 giờ đó, thì em đi vào em ngủ tiếp. Thì sáng hôm sau có kể lại cho những cái bạn đi chung nghĩa vụ quân sự với em nghe, thì các bạn không tin. Các bạn nói là bậy bạ, mày định hù cho tụi tao sợ ma hả? Bậy bạ sức nhảm nhí. Thì em cũng kể như vậy nhưng mà mọi người không tin thì thôi. Thì bẵng đi sau vài tháng thì một lần đó là em ghét nhà nhà nhà xe của trung đoàn các bạn. Và kỳ này thì ghét chung với một bạn nữa, thì cũng ghét cái giờ là từ 12 giờ đến 1 giờ đêm. Thì trong cái lúc mà 7 giờ tụi này nó mắc màn nó đi ngủ rồi, thì sau khi mà ngủ được một giấc thì sẽ đi ra để mà gác cái phiên đó. Thì khi mà ra thì em cảm thấy lạnh dựng đứng luôn. Tự nhiên là cái chỗ này, cái gáy của em là đều dựng đứng mà nó lạnh rợn tóc gáy đó, gọi là rợn tóc gáy. Thì lúc này thì các em là hình như trong quân đội là không được xài điện thoại cảm ứng mà lên mạng hay sao thế này, thầy thầy không biết rõ, nhưng em nói là xài lén điện thoại các bạn. Và người bạn của em nói là ở đây đi để tao vô lấy điện thoại ra. Thì em này trong lúc mà chờ vợ bạn của mình thì cũng nhìn đi ra cái ngoài nhà xe đó là có những cái cây keo, thì em thấy rõ ràng một cái luồng khói tự nhiên ở đâu nó bay đến, và cái luồng khói đó là không rõ một cái người gì hết, chỉ là một cái luồng khói thôi, nhưng luồng khói cao, rất là cao các bạn, cỡ 2 mét. Và em nhìn cái luồng khói đó và em cảm thấy rất là sợ và dựng tóc gáy. Thì rõ ràng em mới sợ quá thì mới lấy ra một cái điếu thuốc để mà hút. Em này thì không hút thuốc các bạn, thuốc của bạn em thôi. Và em hút như vậy thì trong cái lúc hút thuốc em nhìn vào những cái cây keo thì thấy rõ một người đàn bà mặc một cái váy dài tới chân, mà người này là cái con người ướt sũng luôn, giống như là vừa ở dưới ao tắm ao bò lên vậy đó. Thì em rất là sợ. Thì trong lúc đó thì người bạn của em mới bước ra và nhìn thấy em đang hút thuốc. Thì người bạn em mới hỏi: "Ủa, sao mày hút thuốc vậy?" Thì em mới trả lời: "Trời, tao bị ma nhát mày ơi, tao sợ quá nên tao lấy thuốc rồi tao hút đỡ, để mà đỡ sợ vậy thôi." Thì sau lần đó thì cũng thôi, và cũng kể là mọi người cũng không ai tin. Đó thì qua lần thứ ba là lần này là em sắp xuất ngũ rồi các bạn, là trong lúc này là tụi này đi hành quân gì đó. Thì mình cũng không có rõ quy tắc ở trong quân đội lắm, nhưng mà em nói là các bạn kia đi hành quân, còn riêng em là tại vì em phục vụ cái hậu cần hay sao đó, là ở nhà và nấu nướng cho cái, thay vì các bạn đi thì em chỉ lo là nấu thôi. Thì trong lúc mà đi bắt gà để mà nấu cháo cho sư đoàn ăn á, thì em không biết là đi lấy đồ cái gì mà đi 4 lần mới xong, đi xa lắm và đi vào đi ra đi vào mà đi tới 4 lần thì mới xong. Và 3 lần đầu đi thì không có gì hết, nhưng đến lần thứ tư thì đang đi tự nhiên là em bị nổi dựng tóc gáy một lần nữa các bạn, và rất là lạnh, cảm thấy rất là rợn người và rất là sợ. Thì đang đi như vậy thì em nhìn thấy một cái bóng, và cái bóng đó rõ ràng là một cái bóng người mờ mờ nhưng mặc đồ lính giống như là đang đứng gác vậy. Thì em nhìn thấy rồi nhưng mà giống như là tảng lờ, không, giống như là không có muốn để ý tới vậy đó. Rồi bắt đầu đi qua luôn mà cũng không dám quay lại nhìn, tại vì nghe nói là nếu mà bị ma trêu ma ghẹo như vậy á, thì giống như là phải đi luôn, không được quay lại dòm, tới nếu mà quay lại dòm thì sẽ bị bắt mất hồn gì đó. Thì em đi luôn, thì đang đi như vậy thì em có cảm giác giống như là có người đi kế bên mình, đi sát bên mình, mà em không dám dòm qua và cảm thấy rất là lạnh và rất là sợ. Và em đi đến cái cửa gác á, cái cửa mà khi mà vào đồn á là có một cái cửa gì nữa, thì em rõ ràng em thấy một người đang đứng tại đó, mà người này rất là cao lớn và giống như là đang đứng như vậy và ập vô mặt em. Thì em sợ quá và chạy vô trong. Thì cái chuyện đó xảy ra trong lúc mà em đi nghĩa vụ quân sự bao lâu đó mà gặp 3 lần như vậy. Thì hiện tại em đã xuất ngũ được mấy năm rồi, và nhắn tin gửi cho Thi cái câu chuyện này để Thi kể lại cho các bạn nghe. Thì tin nhắn của em thì Thi sẽ up lên trên Facebook cho các bạn. Thì một lần nữa là hôm nay thứ sáu rồi mà cái clip này nó sẽ bị cắt sáng 2 lần là tại Thi có cuộc điện thoại mới nãy, thì các bạn thông cảm cho Thi. Và Thi gửi luôn những bạn mà nhắn tin hoặc là gửi tin nhắn cho Thi mà Thi chưa kịp đọc á, mà các bạn có chuyện chia sẻ thì các bạn cứ gửi thẳng trực tiếp cho Thi bằng cái Facebook hoặc là Zalo. Zalo của Thi thì chắc hôm nay là Thi phải công khai rồi, tại vì nhiều người hỏi quá, nhiều người muốn gửi chuyện quá mà Thi có up trên trang cá nhân, mà hình như là do các bạn không có xem kỹ nên các bạn không thấy. Thì số điện thoại của Thi là 0946 839 938 các bạn. Thì các bạn cứ gửi kết bạn trực tiếp với Thi, và nếu Thi xác nhận các bạn cứ gửi thẳng chuyện bằng cái tin nhắn thoại cho Thi, hoặc là tin nhắn gõ chữ gì cũng được, thì Thi sẽ check từ từ các bạn, tại vì hiện tại là con của Thi đang nghỉ hè mà Thi cũng bận lắm, và một ngày Thi rất là nhiều tin nhắn, không có thể một lần nào mà trả một lần mà trả lời hết tất cả các tin của các bạn được. Thì các bạn yên tâm rằng là Thi sẽ kể lại tất cả các chuyện của các bạn gửi cho thi, dù ngắn dù dài, dù có sợ hay không sợ, thi vẫn thu xếp kể lại cho các bạn. Đây là các bạn thi hứa với các bạn là dù thế nào thi vẫn kể lại cho các bạn nghe. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ đúng 9 giờ thì sau khi mà ghép hai clip lại với nhau thì Si sẽ up lên, thì chắc lên chắc cũng phải 11 giờ mới lên tới YouTube. Thì tạm biệt các bạn, tạm biệt mọi người nhiều, hẹn mọi người ngày thứ tư. Rồi bye bye.